Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cãi nhau lão sư. Mộ Thanh Niên đi vào liền nhìn đến Trịnh Hồng Tú, đang ở bằng báo danh biên lai cấp học sinh phát sách mới. Thẩm Hồng Tú nhìn đến Mộ Thanh Niên, đem việc trên tay kế giao cho một vị khác lão sư, cười đón đi lại. Mộ Thanh Niên, người đã đến rồi, thật tốt, đến. Ngươi trước cùng lão sư đi trong ban một chuyến, ta có chút nói cùng ngươi nói. Mộ Thanh Niên cười ứng hạ, đi theo Trịnh Hồng Tú đi đến nhị ban ngoài cửa. Trịnh Hồng Tú dừng lại cước bộ, đem nàng kéo đến sân thể dục biên, thấp giọng nói. Nghiên Nghiên, ta cùng ngươi nói, trường học phương diện thương lượng một chút, quyết định chỉ lấy ngươi sách vở phí, học chi phí phụ cái gì giúp ngươi miễn điều. Cho nên, người báo danh chỉ cần 120 nguyên, bất quá, bởi vì muốn khai một ít chứng minh, có chút phiền phức, như vậy, người trước tiên ở trong ban chờ một chút, báo danh chuyện ta đi giúp ngươi làm mần đi. Mộ Thanh Niên cảm thấy đỉnh ngượng ngùng. Miễn học chi phí phụ, như vậy không tốt đi, không có gì không tốt, đây là các sư phụ cộng đồng thương lượng kết quả, bất quá, vì không nhường bạn học khác nói nhảm. Việc này chính ngươi biết là được, được rồi. Tạ ơn Trịnh lão sư ân. Vào đi thôi, nhìn đến nhị tổ nhị xếp cái kia màu trắng băng ghế vị trí sao? Đó là lão sư cố ý cho ngươi lưu. Trịnh Hồng Tú nói xong, cầm Mộ Thanh Niên cấp 120 nguyên, vội vội vàng vàng đi rồi. Mộ Thanh Niên xem nàng bóng lưng giờ khóc giờ cười. Chờ Trịnh Hồng Tú bóng lưng biến mất ở chỗ rẽ, Mộ Thanh Niên thu hồi ánh mắt, đi vào phòng học. Trong phòng học đã ngồi một phần học sinh. Mộ Thanh Niên ngước mắt nhìn nhìn, tất cả đều quen mặt, khả lại tất cả đều không quen. Nàng một cái cũng kêu không nổi danh tự đến. Mộ Thanh Niên không biết nàng tân đồng học nhóm lại giống như đều nhận thức nàng. Nhìn đến nàng, cùng nhau nói nhỏ một tiếng. Mộ Thanh Niên không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng đang nghĩ tới muốn hay không cùng đại gia đánh cái tiếp đón. Có hai nữ sinh bước nhanh hướng nàng đã đi tới. Mộ Thanh Niên, ngươi cũng đến học lại. Mộ Thanh Niên càng thêm ngạc nhiên. Ách, các ngươi cũng là học lại sinh. Đúng vậy, ta sơ nhị ở nhị ban, ngươi ở nhất ban, cho nên chúng ta không quen. Bất quá, nhà ngươi lỗ đồ ăn cùng mát cao ăn ngon thật. Về trước đáp nàng vấn đề là một cái diện mạo ngọt viên mặt nữ hài. Mộ Thanh Niên tựa hồ có chút minh bạch, nguyên lai nàng là vì chính mình ra mỹ thực nổi danh a. Viên mặt nữ hài tên là Nhạc Linh, phi thường hoạt bát sáng sủa. Không vài phút, nàng đã đem lớp học tình huống cấp Mộ Thanh Niên giới thiệu một thứ đại khái. Nàng nói, năm nay đầu tháng 3 có hai cái song song ban, từng cái ban ước chừng có 40 nhân, bọn họ nhị ban lớp trưởng Vương Lộ, học tập ủy viên Ôn Hiểu Hà, đều là tân sinh, lớp học ước chừng có 8 học lại sinh, lúc này lớp học còn có 5 vị. Nhạc Linh nói xong, chỉ bên người Triệu Văn Phượng cùng ngồi ở phòng học mặt sau cùng hai vị nam đồng học. Hai người bọn họ một người tên là Phùng Tuấn, một người tên là Hồ Quốc An, đều là bình thường thành tích hảo, cuộc thi không có phát huy tốt học trò giỏi, người nhất định phải nhớ kỹ bọn họ. Về sau cũng tốt hướng bọn họ mượn bút ký. Nhạc Linh vừa dứt lời, Thanh Tú Văn Tĩnh Triệu Văn Phượng nhăn lại mày đầu chạc nàng một chút. Lại nói bừa, nàng cảm thấy Nhạc Linh không nên qua loa kết luận Mộ Thanh Niên học tập không bằng Phùng Tuấn cùng Hồ Quốc An. Nhạc Linh tùy tiện, bị Triệu Văn Phượng nhắc nhở cũng không nhận sai. Ta lời này nói không tật xấu. Ta biết trước kia Mộ Thanh Niên học tập thành tích hảo, nhưng là thành tích dù cho cũng là đã hơn một năm không có đến trường nhân. Đi thêm không có khả năng vượt qua Phùng Tuấn bọn họ. Ta nói đúng sao, Mộ Thanh Niên, nhiệt tình cường thế, còn có điểm nhị. Nhạc Linh nhường Mộ Thanh Niên thích không đứng dậy. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không biết, ta hiện tại còn không biết thực lực của bọn họ, cũng không biết thực lực của chính mình. Siêu không siêu qua, về sau rồi nói sau. Ôi, Nhạc Linh còn muốn nói gì nữa? Mộ Thanh Niên tránh đi nàng hướng phòng học bên ngoài đi. Ngượng ngùng Nhạc Linh đồng học, ta trước đi ra ngoài một chút, không nghĩ ngày đầu tiên liền cấp chính mình tìm cái địch nhân. Cũng không tưởng tiếp tục bị Nhạc Linh phiền. Mộ Thanh Niên quyết định ở trường học nội tùy ý đi một chút. Coi như rõ ràng kiếp trước nàng đối trường học nhớ mãi không quên. Nàng tài ra phòng học môn, đang chuẩn bị xuống đài giai, lại nghe đến cùng nhị ban cách một cái nhất ban báo danh chỗ bên trong. Có người ở lớn tiếng tranh cãi, nghĩ đến Tần Vĩ Văn chính ở chỗ này. Nàng chạy nhanh bước đi đi qua, nàng không thể không quan tâm Tần Vĩ Văn, nhất là vì hắn là kiếp trước quan tâm qua nàng Tần Lệnh Sơn cùng con trai của Hách Thuệ Như. Nhị là vì kiếp trước hắn giống như nàng bị Thiên Tiểu Ngọc làm hại như vậy thảm ni cho nên kiếp. Này nàng tuy rằng sẽ không cố ý chiếu cố hắn, nhưng đụng phải, nàng sẽ không về tránh. Tuy rằng Tần Vĩ Văn so với nàng đại một tuổi, nhưng sống qua một đời Mộ Thanh Niên trùng sinh sau khi trở về mỗi khi nhìn đến Tần Vĩ Văn. Tâm lý hội không tự chủ được lấy hắn làm đệ đệ. Mà nhiều như vậy kiếp trước so với nàng đại nhân chung. Cũng liền hắn loại này tâm lý tuổi này kê monster giống Thẩm Tiêu Nhiên. Tống Hồng Quảng, Mộ Tâm Lan, lại nói tiếp, hiện tại tâm lý tuổi đều không có nàng đại, nhưng nàng cùng bọn họ tương đối khi liền không có tâm lý đổ sai cảm giác. Cho dù là nhu nhược đơn thuần tỉ tỉ, nàng cùng chi tương đối khi trong lòng tự mình định vị là không hơn không kém muội muội. Mặc kệ loại này tâm lý là thế nào đến, Mộ Thanh Niên đối Tần Vĩ Văn chính là có một loại quan tâm chi tâm ni nàng vội vàng đuổi đi. Qua, phát hiện báo danh chỗ tranh cãi thanh âm tuy rằng đại. Tư thế kéo cũng không lớn, mà nàng vì này lo lắng Tần Vĩ Văn, đang cùng Hứa Thanh cùng nhau thay thế Trịnh Hồng Tú cấp nhị ban học sinh phát thư. Cãi nhau hai người là trường học lão sư, hai người đều là niên kỷ vượt qua 30 đại lão gia nhóm. Bọn họ cãi nhau thời điểm vẫn như cũ lưng cái thủ. Lão sư khí phái còn tại. Chẳng qua hai người đều là mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Nhìn qua tựa như một đôi cho nhau rằng co gà trống. Mộ Thanh Niên lẳng lặng nghe xong một hồi. Phát hiện, bọn họ dĩ nhiên là bởi vì mũi nhọn học lại sinh danh ngạch mà tranh. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, bọn họ hai vị tuy rằng phân biệt là hai cái tốt nghiệp ban dạy thay lão sư. Nhưng không có một cái là có thể vì danh ngạch làm chủ nhiệm lớp. Mộ Thanh Niên lại nghe một hồi, rốt cục tìm được vấn đề mấu chốt điểm, than buồn việc này dĩ nhiên là bởi vì Tần Vĩ Văn dựng lên. Vốn hắn đã bị điều động nội bộ ở nhất ban, khả vừa rồi thằng nhãi này báo danh khi kiên trì muốn vào nhị ban. Nhị ban các khoa lão sư đương nhiên cầu còn không được. Toán học lão sư Trịnh Mỹ Cầm lão sư lại lập tức đem phát thư trọng trách giao cho hắn. Mà Hứa Thanh, là bị hắn kéo ở cùng nhau, Tần Vĩ Văn là chỉ số thông minh siêu tuyệt học trò giỏi. Tuy rằng năm trước thành tích trượt lợi hại, nhưng hắn toàn bộ mùa hè ở nhà học bổ túc chuyện các sư phụ đều biết đến. Cho nên các sư phụ nhất trí xem trọng hắn, lần này trường học phân ban khi, đưa hắn điều động nội bộ ở nhất ban, đem thành tích đồng dạng rất tuyệt Lý Soái điều động nội bộ ở nhị ban. Vốn nhị ban khác lão sư bởi vì Lý Soái chỉ số thông minh hơi hơn Tần Vĩ Văn nguyên nhân có chút bất mãn, nhị ban chủ nhiệm lớp Trịnh Hồng Tú hợp thời đẩy rời đi Mộ Thanh Niên. Như vậy tài nhường hai cái ban lão sư đạt thành nhất trí. Cũng không tưởng, Tần Vĩ Văn hôm nay báo danh náo ra như vậy cái yêu thiêu thân. Cũng có lão sư khuyên hắn phục tùng trường học an bài. Hắn nhìn như ôn hòa thực tế thực cường ngạnh nói. Nếu không thể tiến nhị ban, hắn liền chuyển đi Huyền Dương nội thành học lại. Tần Vĩ Văn ra thế cùng hắn tính cách vô không nhắc tới minh. Hắn nói được đến tuyệt đối làm được đến. Nhị ban lão sư nhân hắn trong lời nói mà tâm sinh vui mừng. Nhất ban lão sư không dám đắc tội hắn, đành phải tranh đoạt khác học trò giỏi. OCV by Lovedayo, hết chương.